Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn dáng vẻ anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lâm Đại Dung cũng cảm thấy rất thú vị. Cách một khoảng thời gian, ông nội Tào sẽ đến tiệm bán hoa nhà tôi mua một bó uất kim hương. Qua một thời gian dài, tôi cũng biết ông vì kỷ niệm nhớ đến bà nội anh, nên có lúc rảnh rỗi tôi sẽ chủ động đến nhà ông nội Tào nói chuyện để ông khuây khỏa. Cô và ông nội tôi quen biết nhau chỉ thế thôi sao? Đúng đấy. Lâm Đại Dung nhìn thái độ của anh nghiêm túc thì cũng cảm thấy khó hiểu. Tào Đông Minh lại nhìn bình hoa uất kim hương nhiều màu. Còn bà nó ở nhà ông nội cũng lại bày ra một bó như vậy. Nếu như nói ông nội mua uất kim hương là vì nhớ bà nội thì tại sao cô cũng đặt một bó ở đây? Có phải là đang nhớ nhung chủ nhân của nó hay không? Rốt cuộc cô đối với ông nội tôi là xuất phát từ tình cảm chân thành. Anh nhỏ giọng thầm thì. Qua mấy ngày quan sát, anh thật sự không tin cô chỉ vì tiền mới tiếp cận ông nội anh. Nhưng nếu nói là tình yêu chân thành thì cũng... Anh nói cái gì? Lâm Đại Dung không nghe rõ bởi vì lúc nãy đột nhiên có điện thoại gọi tới. Lâm Đại Dung đi nhận điện thoại là mẹ cô gọi về. Bà lo lắng vì không biết cô về nhà có an toàn hay không, có ăn cơm đúng giờ giấc hay không. Bà nói rất lâu rồi mới cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Đại Dung phát hiện Tào Đông Minh hay dùng loại ánh mắt kỳ quái kia nhìn mình. Cô luôn cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Anh đang nhìn gì vậy? Đừng dọa người như vậy có được không? Cô cười cợt, cố gắng hóa giải không khí quái dị này. Không, tôi chỉ đang nghĩ người nhà cô rất quan tâm cô. Tào Đông Minh chuyển đề tài câu chuyện. Đúng đấy, bọn họ đều xem tôi như đứa trẻ. Có lúc tôi cũng khiến bọn họ lo lắng nhiều. Lớn như vậy rồi mà mỗi ngày đi đâu đều phải báo với ba mẹ. Anh ấy nhất định cảm thấy cô rất vô dụng. Nghĩ vậy, Lâm Đại Dung bỗng nhiên đỏ mặt. Có điều, nếu như là con gái của tôi cũng xem nó như vậy. Tào Đông Minh nói, hiện tại nếu không trông chừng cẩn thận thì con gái mình có thể gây ra nhiều chuyện đáng tiếc. Lâm Đại Dung lộ ra vẻ mặt hoang mang kinh ngạc, sau đó hỏi anh có con gái rồi sao? Tào Đông Minh suýt chút nữa không đứng vững. Tôi không có con gái, tôi nói hiện tại các cô gái đều có những ý nghĩ khá kỳ quái, họ muốn làm tâm điểm thôi. Nói thí dụ như cô vậy, cũng nói yêu lung tung với nhiều người. Lung tung sao? Lâm Đại Dung cũng không thể nào hiểu được ý anh. Giống như loại con gái biết làm như thế sẽ khiến ba mẹ buồn nhưng vẫn cứ làm. Tào Đông Minh đột nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn, cảm thấy đây là thời cơ khá tốt để nói chuyện này. Hơn nữa anh cũng không muốn cứ người đó nhẫn nại đoán mò về chuyện giữa cô và ông nội mình, mà chuyện như hôm nay anh lại chưa từng nghĩ tới. Lâm Đại Dung nhăn lông mày lại. Tại sao tôi lại là người như vậy? Nghe thấy thật nguy hiểm. Vậy dứt khoát nói như thế này, cô đã từng hôn với đối tượng thế nào? Hai tay Tào Đông Minh ôm ngực, bày ra bộ dáng nhất định phải truy hỏi đến tận cùng. Vừa dứt lời, người phụ nữ tuổi tròn đôi mươi đang đứng trước mặt anh bỗng đỏ mặt khi nghe đến loại đề tài mẫn cảm này. Cho anh xin đi, chuyện này cũng không có gì lung túng. Anh thấy người phụ nữ này cũng không có việc gì làm nên muốn trò chuyện đôi chút thôi. Không biết sẽ không là ông nội anh chứ, vì vậy cô mới cảm thấy lung túng. Tào Đông Minh nghĩ tới đây thì trong lòng bỗng kinh hãi đến biến sắc. Đúng là cô ta đã động lòng với ông già kia rồi. Anh đang nói gì? Tôi không có đối tượng nào hết. Lâm Đại Dung cũng không biết tại sao mình lại bật thốt lên như vậy. Gò má cô nóng lên, ngược lại cũng không ai tin tưởng rằng cô cũng đã 24 tuổi rồi. Tôi đã từng có một người bạn trai nhưng còn chưa phát triển đến giai đoạn kia thì chia tay. Vì lẽ đó tôi không thể trở thành đối tượng để anh tham khảo rồi. Tào Đông Minh sợ hãi nhìn cô cả nửa ngày, nói không ra lời. Cô nói cô đã từng yêu một người đàn ông mà ngay cả hôn cũng không thì gọi là yêu nhau sao? Tại sao lại chia tay? Tôi thích loại đàn ông chín chắn, nói thí dụ là loại người sẽ không cả ngày lúc nào cũng chỉ muốn hôn thôi, nên tôi nói chia tay với anh ta rồi. Lâm Đại Dung chán ghét, anh dùng loại ánh mắt như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh kia nhìn mình. Quả nhiên, cô đã yêu lão già kia rồi. Tào Đông Minh không chút nào nhận ra cô đang châm chọc mình, chỉ một lòng nhận định cô đang biểu lộ tình cảm của cô với ông nội anh. Anh liên tục lắc đầu, anh coi cô như thể một cô bé đang nhầm đường lạc lối. Không được không được, cô nhất định phải thử nghiệm cùng với những người đàn ông trẻ tuổi khác mới được. Đương nhiên không chỉ là ở chung mà còn phải tiếp xúc thân thể. Như vậy cô mới có thể lĩnh hội được ưu điểm của những người đàn ông kia. Lâm Đại Dung nghe vậy cũng sắp ngất đi. Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta thay đổi đề tài thôi, cô kinh ngạc nói. Đàn ông tốt là như thế này sao? Nếu như sau này anh ta có con gái mà giáo dục con gái như vậy cũng thật khiến người khác lo lắng. Không được, ta đồng minh vẫn kiên quyết nắm chặt bả vai cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Dường như lúc này trong lòng anh tràn đầy lòng nhiệt huyết, bắt đầu có tinh thần trọng nghĩa, muốn hướng cô về lối thẳng đường nguy. Anh làm gì vậy? Lâm Đại Dung bị anh mạnh mẽ nắm chặt, bờ vai cô cũng có cảm giác đau đớn. Ngoài ra pha lẫn với nỗi đau đớn kia chính là mùi vị nam tính từ trên người anh tỏa ra xông thẳng lên mũi cô. Sao vậy? Có phải là rất mạnh mẽ không? Tạ Đông Minh dùng giọng điệu thật lòng hỏi một câu vô cùng không ăn nhập vào vấn đề. Đồng thời anh cũng dùng hai tay ngăn chặn cô. Có phải là rất cường tráng, rất có cảm giác an toàn hay không? Xem ra cô cũng không phản đối mà. Lâm Đại Dung cũng không biết nên làm sao đối mặt với những hành động quái lạ của anh. Anh vừa khiến cô nghi hoặc, vừa cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng lại làm cho cô cực kỳ hoang mang. Cô cũng không phải sợ sệt, bởi vì cô cũng biết Tào Đông Minh không phải là người xấu, chỉ là cô không thoải mái cho lắm. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Được rồi, anh mau thả tôi ra, nếu không tôi kêu lên đó. Bờ vai cô hơi rung động, thân thể cũng rất căng thẳng, cho thấy cô cũng không phải loại phụ nữ dễ dãi như vậy. Chẳng lẽ cô thực sự rất chán ghét việc bị anh chạm đến sao? Tào Đông Minh có chút không chấp nhận được sự thực này, cho là cô không thích những thanh niên trẻ tuổi, cũng cho là anh chính là đàn ông trẻ tuổi, nhưng anh chính là Tào Đông Minh, tại sao cô có thể để lộ ra vẻ chán ghét và thái độ chống cự thẳng thừng đối với anh như vậy, như thể anh sắp ăn cô không bằng. Cô đừng cử động, Tào Đông Minh vừa nói vừa từ từ tới gần khuôn mặt cô, khiến Lâm Đại Dung kinh ngạc. Vẻ mặt lo lắng của cô từ từ được phóng to trước mặt anh. Cuối cùng anh làm động tác hôn môi nhẹ nhàng như kiểu chào hỏi ở Pháp mà thôi. Nhưng Lâm Đại Dung cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nhiệt độ từ gò má anh chuyển tới da thịt cô. Hai tay cô chống đỡ bên ngực anh, cố ý muốn đẩy anh ra. Đồng thời mình cũng lùi về sau hai bước. Anh không nên lộn xộn. Lâm Đại Dung đỏ mặt đứng đó, một tay vỗ ngực, một bên miệng nói cũng không rõ ràng. Trời ạ, cô đang cho rằng anh thật sự muốn hôn cô sao? Sao cô lại có phản ứng mạnh đến vậy? Tào Đông Minh lẳng lặng nhìn cô, cũng quên nhịp tim chính mình có chút hỗn loạn. Tôi chỉ muốn cô quen thuộc với tình cảm khi hai người nam nữ ở chung thôi mà. Anh lớn lên ở nước ngoài, dĩ nhiên không giống phong tục tập quán ở nơi đây rồi. Lâm Đại Dung hầu như hét lớn. Tôi không cần quen thuộc những chuyện như thế này. Tôi không muốn quan hệ rộng rãi với bất kỳ người nào. Cô chỉ còn thiếu mỗi câu, xin mời anh lập tức rời đi mà thôi. Ngược lại, Tào Đông Minh lại hiểu rõ, dường như mình đã chạm được vào điểm mấu chốt của cô, đã chọc giận cô. Theo lý thuyết dưới tình huống này, anh nên tức thời lập tức rời đi, hôm nào lại theo người ta cố gắng xin lỗi. Thế nhưng không biết vì giọng điệu hét lớn và chút giận hơn của cô, hay vì có dây thần kinh nào đó trong đầu anh đột nhiên xúc động, lúc này lòng anh tràn ngập tia lửa, lại bùng phát như thể chính mình đang chịu một nỗi oan ức rất lớn. Ông nội tôi có thể chết sớm hơn cô rất nhiều năm. Nếu cô thật sự yêu ông, thì ông cũng sẽ không thể kết hôn với cô được. Anh quyết định phá tan nát giấc mộng đẹp của cô. Bởi vì kinh ngạc mà toàn thân Lâm Đại Dung bắt đầu tỏa nhiệt. Cô nhìn bắn anh đến nửa ngày, suy sụp hỏi anh một câu. Anh nói cái gì? Tôi nói khẩu vị của cô quá biến thái, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình ép mình vào đường cùng. Tôi đã sớm nhìn ra mối quan hệ giữa hai người rồi. Lão già đó có gì mà cô lại thích? Lâm Đại Dung ngu ngốc đến mấy cũng nghe hiểu được, tuy rằng nội dung rất không hợp lý, nhưng anh ta chắc chắn nghĩ thế rồi. Anh nói tôi và ông nội tao. Anh chớ nói lung tung. Đó cũng là ông nội của anh đấy. Chính vì ông ấy là ông nội tôi nên tôi mới hiểu rõ ông ấy. Ông đối xử với cô tốt một cách không bình thường mà cô lại vẫn hay nói về ông. Lão già kia sẽ không vô duyên vô cớ đối xử với người khác tốt như vậy. Rốt cuộc cô yêu ông ấy ở điểm nào? Là khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hay là da thịt đã nhão ra, hoặc là ánh mắt đã mơ hồ rồi? Tôi... Lâm Đại Dung nói không ra lời. Trước khi Lâm Đại Dung mở miệng thì Tào Đông Minh đã nhào tới. Anh lập tức ôm cô thật chặt, môi anh kề sát môi cô, ngay cả một khe hở cũng không có. Đầu lưỡi lại cuốn lấy lưỡi cô, quyết tâm không cho cô lùi bước. cứ vậy mà dây dưa cùng môi lưỡi với cô. Lần này anh cũng không cần giữ thể diện cho cô nữa. Mà Lâm Đại Dung lại bị hành động bất ngờ này của anh khiến cô không kịp đề phòng. Theo bản năng, cô phản kháng mãnh liệt, nhưng Tào Đông Minh càng thêm ép chặt eo cô, cũng khiến cô càng ngày càng dán thật chặt vào người anh. Anh tức giận tàn phá cô, hết lần này đến lần khác, như muốn xâm chiếm vào tận những nơi sâu xa. Đầu lưỡi cũng lướt qua lại trên cằm cô, sau đó thâm nhập vào tận sâu bên trong lưỡi, khiến cô cảm thấy khó thở. Toàn thân cô một hồi run rẩy, chỉ cảm thấy đầu óc dần nóng lên, hai chân nhất thời mất đi khí lực, cả người liền muốn tuột xuống. Ngược lại, anh cứ quấn chặt lấy cô, không chỉ quấn quýt khoang miệng cô, mà còn càng thêm cản rỡ. Miệng lưỡi xuyên thấu như dùng hết sức lực, muốn hút vào trong cơ thể cô, khiến cô nhất thời trở nên mềm nhũn, chút lực nhỏ nhoi cũng dần tan biến chuyển thành vô lực. Chờ khi anh kết thúc chiếc hôn mạnh mẽ như đòi bạn này, hai mắt cô lúc này cũng hoàn toàn mông lung, đầu óc chỉ còn vang lên tiếng ong ong. Xem kìa, rõ ràng là cô rất có cảm giác với tôi. Tào Đông Minh cũng thở mạnh, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại làm như thế. Tình yêu trước kia đã quá sơ rồi, yêu là phải như thế này, hiểu không? Anh cũng khéo léo nâng cằm cô lên, hai mắt cô mê ly, tự hồ không thể nào hiểu được anh nói gì. Khuôn mặt lộ ra nét e lệ của thiếu nữ mới lớn, lại dường như hằn thêm dấu vết trũng sâu do vừa bị anh hôn, thậm chí còn sót lại nước bọt trên gương mặt cô. Nhìn thấy cảnh này, tim anh như đập liên hồi, lại như muốn lần nữa bắt nạt cô. Trời ạ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh cùng phụ nữ hôn môi. Bình thường, bất kỳ quán bar hay quán chơi game nào, anh đều sẽ hôn phụ nữ, mà tại sao lần này? Thật lạ là lòng anh cảm thấy dạo dực, nóng bỏng, cũng có chút lo lắng như vậy. Anh thật sự không ưa dáng vẻ xem thường của cô, chỉ nghĩ đến việc trong lòng cô, anh còn không bằng một ông già, thì nhất thời cơ thể anh lập tức tỏa nhiệt, hận không thể trút giận lên người cô. Anh... Ngón trỏ của Lâm Đại Dung tự dán lên môi mình. Ở nơi đó, cô cảm giác nhiệt độ tỏa ra không bình thường. Cô cũng không còn là chính mình nữa. Cô cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, đầu óc không ngừng chiếu lại hình ảnh vừa nãy. Ngược lại, ánh mắt ngầm nước, dáng vẻ xinh đẹp như hoa đào, lại có chút mê man, khiến tim Tào Đông Minh lại lần nữa đập nhanh hơn. Sao lúc này cô lại không cho anh một cái tát và đuổi anh ra khỏi nhà, mà cứ như vậy mơ mơ màng màng, không hề phòng bị ở trước mặt anh? Dáng vẻ này là gì đây? Rốt cuộc do cô ngốc bẩm sinh hay là vì chưa bao giờ biết đến cơ thể đàn ông đây? Nói chung, tôi sẽ không đồng ý chuyện của hai người. Cô phải nhanh chóng tìm một người đàn ông trưởng thành hơn mới được. Tào Đông Minh yên lặng nắm chặt tay mình. Dù nhìn thế nào, anh cũng thấy phản ứng của cô lúc này không hề giống với những người phụ nữ bình thường khác. Lúc này, anh phải làm sao cho đúng đây? Lâm Đại Dung đỏ mặt suy nghĩ một chút, có bộ dáng không sợ chết hỏi anh. Vậy ai quy định tôi phải yêu một người ra dáng hay không ra dáng? Yêu thích một người nhất định là phải có kết quả sao? Nhất định phải ôm ấp, hôn môi thì sau đó mới có thể nói đến chuyện mình có thích đối phương hay không sao? Tuy rằng anh hôn tôi, nhưng như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì. Không biết có phải do Lâm Đại Dung làm giáo viên lâu năm nên trong mắt cô ai cũng thuần khiết thiện lương như những đứa trẻ kia không? Sau một lúc kinh ngạc, cô lại bước đến gần Tào Đông Minh, đưa tay ra ôm cổ anh. Giống như bây giờ tôi đang ôm anh vậy, nhưng lòng vẫn rất cách xa, không phải sao? Cô nói. Mùi thơm từ trên cơ thể cô tỏa ra, khiến tất cả giác quan trong cơ thể Tào Đông Minh dường như thức dậy. Thân thể mềm mại không e dè sát trên người anh, như đang mở rộng trước mặt anh. Bị anh cưỡng hôn còn tỏ vẻ không sao, thậm chí còn miễn cưỡng tranh cãi cào thấp với anh. Cũng không biết có phải Tào Đông Minh đang giận hay không, anh ôm chặt lấy cô, giống như muốn nghiền nát cô dưới tay mình vậy. Anh vùi sâu khuôn mặt mình vào ngay hõm cổ cô, dùng hàm răng của mình cắn vào chiếc gáy mềm mại của cô, cũng dùng sức hút tất cả các mùi vị trên người cô. Lâm Đại Dung chỉ cảm thấy có chút đau, hơi hơi ngẩng cổ mình lên một chút, mà hành động này lại khiến Tào Đông Minh tức đến nổ phổi. Anh không hiểu tại sao trên cõi đời này lại xuất hiện một người phụ nữ không biết nặng nhẹ như thế này, mà Lâm Đại Dung lại đang ôm anh, mặc cho anh đang dao động lên xuống, gắn bó nơi cổ mình. Thực ra cô cũng hiểu theo lập trường của Tào Đông Minh, những lời nói của cô đối với anh có bao nhiêu khiêu khích, nhưng anh có biết khi nghe anh nói đến mối quan hệ giữa mình và ông nội anh, thì cô cũng có cảm giác xấu hổ, thật thậm chí là bất mãn. Ngoài ra, cô cũng có chút tiếc nuối bản thân mình, vì cuối cùng cô cũng đã rõ anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô cũng không phải do ý anh muốn, mà chỉ bởi vì lý do quan tâm đến ông nội anh mà thôi. Lúc nãy cô nói câu nói kia cũng không phải chỉ ông nội tao, mà anh lại ngông nghếch không phát hiện ra. Nhìn thấy cô cũng không quý phản kháng, Tào Đông Minh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng những ý nghĩ này như đã bị một thế lực khác vây hãm, hiện giờ anh như người u mê đang bay lên 9 tầng mây, thuận thế dồn cô vào sát tường. Cô sẽ không cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây chứ? Anh có chút tàn bạo nói với cô. Đừng tưởng rằng tôi sợ cô đi nói với ông nội chuyện này. Đương nhiên, anh không sợ, bởi vì chuyện này đối với tôi sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, Lâm Đại Dung nói. Đột nhiên trong lòng Tào Đông Minh như có một ngọn lửa bùng phát. Không phải cô nói cô không thích đàn ông trẻ tuổi sao? Tại sao còn muốn lần nữa khiêu khích anh? Mà lúc này đối mặt với cô, anh đã sớm không cách nào tỉnh táo suy nghĩ được nữa. Anh lại một tay nắm chặt hai tay cô, nâng lên cao cố định trên tường, tay khác lại bá đạo lần mò cởi từng cúc áo trên người cô. Tâm trí anh biết rõ như vậy là không được, nhưng anh không có thời gian để thuyết phục chính mình. Lâm Đại Dung run rẩy thân thể nhưng vẫn yên lặng, ngầm cho phép anh cư xử thô bạo với mình. Đến khi anh cởi bỏ hết quần áo trên người cô, thậm chí lúc này cô chỉ còn đồng nhất một cái quần lót để che chắn trên người mình, thì anh mới thấp giọng thở dài. Trong lúc cô vẫn còn đang lung túng muốn ngăn trở thân thể của chính mình, thì một tay ở trước ngực đè hai tay cô, đồng thời lại hạ thấp người để mặt của mình đi tới trước ngực cô. Thân thể tinh tế của cô tỏa ra một mùi thơm mật đào mê ly, xương quai xanh bên dưới khéo léo nở rộ hai quả cầu thịt để bàn tay anh vừa vặn có thể nắm giữ. Nụ hoa tỏa ra một điểm phấn hồng, lúc này đã co lại thành hai đóa hoa tiểu câu, run rẩy chờ đợi anh thưởng thức. Cô quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt anh, mà anh lại làm càn rỡ, đắm đuối nhìn cô. Thân thể cô cũng không nhịn được, nổi lên từng đợt sóng dữ dội. Đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước, khiến cô run rẩy không thể kiềm chế nổi. Rõ ràng cô đang sợ hãi. Đáy mắt Tào Đông Minh xẹt qua một ánh sáng kỳ dị. Lâm Đại Dung không nói gì, cũng không nhìn anh, mà giờ đây tầm mắt anh như đang khóa chặt trên người cô. Lâm Đại Dung mệt mỏi ngã xuống, theo phản xạ Tào Đông Minh cũng đưa tay ôm ngang người đỡ lấy cô. Thân thể cô trần truồng ở trong lòng anh, tay nắm thành quyền để trước lồng ngực anh. Ánh mắt mông lung tê dại khiến anh không thể đọc được suy nghĩ của cô lúc này. Cô cũng không cần phải sợ, tôi sẽ không làm tiếp nữa. Tào Đông Minh chỉ nhìn cô một lần, sau đó cũng không dám tiếp tục nhìn cô nữa. Anh cắn răng nói ra lời trái lương tâm. Nếu như không phải lúc nãy đột nhiên cô ngã xuống, có lẽ anh tuyệt đối sẽ không dừng lại. Tôi biết anh sẽ không làm tiếp nữa, không phải tôi đã nói rồi sao? Cho dù ôm nhau, rốt cuộc không có cảm tình thì cũng vẫn là không có cảm tình. Lâm Đại Dung lại cười nói. Nụ cười mới nhìn qua làm đau lòng người, khiến Tào Đồng Minh không khỏi suy nghĩ rằng có phải mình đã làm tổn thương đến cô ấy hay không? Cô... Anh ôm cô trên ghế salon, nhìn khuôn mặt suy yếu mà tràn ngập sức hấp dẫn của cô, hận đến nghiến răng nói. Cô đang muốn nói, cô chỉ yêu ông nội tôi thôi, tôi cũng đã hiểu. Anh đúng là một tên ngốc. Lâm Đại Dung cũng không biết nên nói như thế nào với anh mới được. Chuyện cô nàng nói rõ ràng chính là chuyện giữa bọn họ mà. Tôi có bệnh tim bẩm sinh nên ông nội tao sẽ đối xử với tôi cực kỳ tốt. Vì tôi thường xuyên đi khám bệnh nên thường xuyên gặp nhau, mối quan hệ giữa tôi và ông cũng trở nên tốt. Thế nhưng tôi không nghĩ anh lại xuyên tạc đến trình độ này. Cái gì? Cô bị bệnh tim? Lần đầu tiên Tào Đông Minh nghe được cái từ xa lạ này. Anh đương nhiên biết ông nội là bác sĩ chuyên khoa nội, nhưng cô ấy có bệnh tim bẩm sinh là chuyện anh mới được biết đến lần đầu tiên. Lâm Đại Dung cũng lộ ra vẻ mê hoặc. Anh không biết sao? Lần trước còn hỏi tôi có phải vì tôi có lý do riêng nên mới chịu ở lại chỗ này nữa. Lúc đó tôi còn cho rằng ông nội Tào đã nói với anh vì tôi muốn dưỡng bệnh nên mới đến nơi này sinh sống. Tào Đông Minh sửng sốt một lát, thân thể đang phấn khởi lại như bị gáo nước lạnh tạt vào người, lạnh đến tận xương tủy. Từ đầu đến chân, thân thể bên ngoài đều lạnh run, mà bên trong cơ thể lại dấy lên ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực. Đúng là anh đã nói câu nói kia, nhưng lúc đó cô cũng ngầm thừa nhận Chính vì thế anh luôn cho rằng lý do kia chính là vì ông nội anh. Cô nói cô vì dưỡng bệnh nên mới chấp nhận ở lại nơi đây, mà ông nội tôi thì lại phụ trách khám bệnh cho cô. Vì vậy cô mới được phép ra vào nhà ông. Mà cũng vì lẽ đó ông nội mới muốn tôi quan tâm cô nhiều hơn, đưa cô về nhà là sợ thân thể cô xảy ra vấn đề. Lâm Đại Dung cười nói, quả nhiên là ý của ông nội tao. Xem ra sở dĩ anh đối với cô bao dung như vậy cũng không phải xuất phát từ bản thân mình. May mà cô kịp thời phát hiện, nếu như làm xong chuyện vừa rồi thì mới phát hiện thì cô thật rất mất mặt đây. Vẻ mặt của Tào Đông Minh như bị đả kích mạnh mẽ, vừa nghĩ tới mới vừa rồi mình đã làm chuyện thất lễ với cô thì kích động muốn đập đầu chết đi cho xong nói. Vậy sao cô không nói cho tôi biết sớm? Có nói cái gì có thể yêu hay không? Không phải cũng là đang nói dối tôi sao? Không phải đều là do anh nói sao? Không phải anh cũng đã nói giới hạn của tình yêu nên là thế nào sao? Tôi chỉ nói là yêu thì cũng không nhất thiết phải động chạm thân thể, mà là quan trọng về tinh thần. Anh liền... được rồi, đừng nói nữa. Tào Đông Minh vội vàng ngăn cản cô. Nếu lại nghe tiếp thì anh thật sự không còn mặt mũi nào để sống tiếp. Cô để chăn ở đâu? Sau khi hỏi chăn đặt ở nơi đâu thì Tào Đông Minh cũng từ phòng ngủ của Lâm Đại Dung ôm một đống chăn đắp trên người cô, dường như muốn chôn cô trong một đống chăn lớn kia. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Tào Đông Minh hoảng loạn chuẩn bị chạy trốn. Vậy ngày mai anh có đến nhà trẻ không? Nhưng câu hỏi này của Lâm Đại Dung đã bị che lấp trong tiếng đóng cửa khi anh rời đi. Cô bị chiếc khăn vừa dày vừa nặng ép tới không thở nổi, mà đợi đến khi Tào Đông Minh rời đi thì cô mới từ từ đem bỏ bàn tay đang đặt ở vị trí trái tim buông xuống. Không quan trọng lắm, cô đếm nhịp tim đập của chính mình cũng vừa nói với trái tim mình, chỉ ở mức này thôi cũng không quan trọng lắm đâu. Đúng đấy, Tào Đông Minh nói rất đúng, cô chính là có ý muốn nói dối anh. Cô đang cố ý quyến rũ anh, vốn cô muốn giải thích với anh, nhưng trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ, nếu như anh cho là như vậy thì tại sao mình không đâm theo lao trêu đùa anh một hồi đây. Khi ngẫm lại cảm thấy mình có thể trêu đùa anh, có thể tiếp xúc gần gũi với anh, ngoài ra cơ hội như thế này cũng sẽ không bao giờ đến lần thứ hai, thì cô cũng muốn tự coi mình như một tiểu tam. Ai nói anh vì ông nội mà muốn đối xử tốt với cô như vậy, khiến cho cô ngây ngốc trầm ngâm muốn anh ôn nhu dây dưa với mình. Trời sinh cô ra đã thiếu hụt tình cảm thì nay lại ban cho cô một người lấp đầy, ông trời thật rất công bằng. Từ lúc nào cô thích Tào Đông Minh thì cô cũng không nhớ ra được. Từ lần trước khi gặp anh ở trên đường, nhìn anh hành động mau lẹ cứu mình, rồi khi anh chăm sóc từng chút một cho mình, thì trái tim cô dường như sống lại. Vậy ra cô đã yêu anh, chỉ trong khoảng thời gian mấy ngày mà trong lòng cô đều là hình bóng của anh. Vốn tưởng rằng anh săn sóc mình cũng xuất phát từ sự hấp dẫn lẫn nhau giữa hai người khác phái. Nhưng khi cô biết được anh chỉ là vì ông nội anh mà muốn tiếp cận mình, thì trái lại cô cảm thấy thật yên tâm. Thân thể mình như vậy cũng không có quyền yêu thương ai, lại không biết lúc nào bệnh sẽ phát tác, khiến trong lòng cô rộn ràng như quả bom hẹn giờ. Từ trước đến nay, cô vốn có tâm niệm rằng mình không có quyền yêu thương bất kỳ ai, chỉ muốn bình tĩnh ở nông thôn cùng cha mẹ, không muốn liên lụy đến ai. Nhưng ngàn vạn lần lại không ngờ cô lại động tâm với người khác, lại còn đàm luận về kết quả luyến ái, còn đâm lao phải theo lao cùng anh chơi đùa trò chơi tình cảm. Cứ như vậy, thần không biết, quỷ không hay, cô cũng lén lén hiểu rõ tâm nguyện. Ai cũng không có tổn thất, như vậy không phải rất tốt sao? Cho nên cô lớn mật nói dối anh, quyến rũ anh. Cô sẽ không hối hận, sẽ không thương tâm vì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, mà anh cũng sẽ rời khỏi nơi này. Vốn là một quan hệ không có kết cục, tại sao cô lại đau lòng? Lâm Đại Dung lau nước mắt đang tràn từ khóe mắt, quay về phòng khách cười lớn. Tào Đông Minh chạy vội về nhà, vào phòng, vọt thẳng vào phòng ngủ của ông nội, cố tình lắc lắc thân người ông để ông tỉnh. Tại sao ông không nói cho cháu biết Lâm Đại Dung có bệnh tim? Anh quay về phía ông nội, đang nửa ngủ, nửa tỉnh la lớn. Vốn đang ngủ, lại bị người nào đó vô cớ lắc tỉnh, trong lòng ông nội Tào cũng tức giận. Nhưng khi nghe Tào Đông Minh lớn tiếng với mình, thì đôi mắt ông cũng đột nhiên trợn lên, vô cùng lớn, nắm lấy bàn tay đang lay động mình của Tào Đông Minh, dùng sức nắm chặt. Cháu nói gì? Đại Dung phát bệnh sao? Lúc nào? Tào Đông Minh vùng giật tay ông ra. Ai nói cô ấy phát bệnh? Cháu hỏi ông, chuyện quan trọng như thế mà tại sao ông không nói với cháu? Ông nội Tào thở phào nhẹ nhõm, lại nằm trở lại, buồn bã ỉu xìu nói. Tại sao ông phải nói cho cháu biết? Đứa bé kia không muốn để cho người khác biết, ngay cả thuốc cũng lén uống, sợ người khác coi mình là bệnh nhân. Điều này không phải cháu cũng biết rồi sao? Ông nói nghe thật dễ dàng, lúc nãy suýt chút nữa có chuyện lớn xảy ra. Nói một cách chính xác là anh đã gây ra, nhưng không dám nói cho ông nội biết thôi. Ông nội Tào nhíu mày vui vẻ nói. Chuyện lớn gì? Suy cho cùng, còn không phải là do bởi vì ông nội đã cao tuổi rồi, mà còn luôn tay máy tay chân với phụ nữ sao? Còn cùng xem chương trình lúc 8 giờ nữa. À, ông tay máy tay chân với Đại Dung khi nào? Nếu ông không phải bác sĩ, bình thường giúp cô ấy cũng là sai sao? Còn chương trình lúc 8 giờ nữa, nếu hôm đó trời không mưa, thì cô ấy sẽ chịu ở lại xem sao? Vậy ông có dám nói bình thường, ông luôn nhìn những người khác bằng ánh mắt lạ lùng, lại còn vẫy tay, lập tức sờ sờ thân thể. Như cô ấy không? Đây là bệnh nghề nghiệp sao? Tào Đông Minh không phục nói. Phí lời, không phải vậy thì là cái gì? Hơn nửa đêm, cháu không cho ngủ, chính là vì muốn hỏi cái này. Ông đã quan tâm thì thôi, sao lại còn để cháu lại gần một người có bệnh tim bẩm sinh như vậy? Như vậy, không phải để cháu... Không phải để sau này, cháu rất khó làm người sao? Không nghĩ tới lúc anh đang tức đến nổ phổi, thì ông nội lại rất không biết xấu hổ, bật cười lớn. Sao cháu lại phát hiện ra điều này nhỉ? Bởi vì ông cũng cảm thấy Đại Dung là một đứa trẻ rất tốt, muốn cháu tiếp xúc thân mật với cháu nhiều hơn, để tránh cháu tiếp xúc với những người bạn xấu trước đây thôi. Bởi vì bên cạnh cháu đều là những người bạn lung ta lung tung, nên ba cháu nói với ông như vậy. Cháu có thể biết làm thế sẽ khiến nhiều người không yên lòng hay không? Tào Đông Minh bắt đầu tái mặt. Cái gì mà tiếp xúc một chút, lần này đều tiếp xúc đến mức quá đáng. Cái gì? Cháu và Đại Dung xảy ra chuyện gì sao? Ông nội Tào nghiêm túc cảnh cáo anh. Ông cảnh cáo cháu, Đại Dung là đứa trẻ tốt, cháu không được phép bắt nạt cô ấy. Chậm rồi, ông đã chậm một bước rồi. Tào Đông Minh than thở, mặc niệm với chính mình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Đại Dung mới từ trong nhà đi ra, liền nhìn thấy Tào Đông Minh đứng trước cửa nhà mình. Anh đang đi vòng tới vòng lui, có dáng vẻ cực kỳ nôn nóng, giống như sói hoang đã đang đói bụng nôn nóng, muốn ăn thịt cừu. Lâm Đại Dung sững sờ, việc anh xuất hiện ở đây nằm ngoài dự liệu của cô. Vốn tưởng rằng cô có thể gặp anh ở lối rẽ kia thôi, cũng là tốt lắm rồi. Nhìn thấy Lâm Đại Dung bước ra, Tào Đông Minh cũng ngừng mọi hoạt động của chính mình mà đổi thành cử chỉ chào hỏi. Chào buổi sáng, anh nói. Chào buổi sáng, Lâm Đại Dung cũng mỉm cười, âm thầm nắm chặt dây túi sách, che giấu tâm tình lo lắng của mình. Anh đến rất lâu rồi sao? Đúng đấy, Tào Đông Minh lúng túng nở nụ cười, chỉ vào tiệm bán hoa ở lầu 1 đang đóng cửa nói. Hôm nay không buôn bán à? Bởi vì buổi chiều ba mẹ tôi mới trở về mà tôi lại phải đi làm, chính vì vậy tôi cũng tạm đóng cửa một ngày. Ồ, Tào Đông Minh lộ ra vẻ mặt thất vọng. Anh muốn mua hoa sao? Lâm Đại Dung nhìn một chút, lại móc chìa khóa từ trong túi mình nói. Nếu như anh cần gấp thì cũng không phải không được, nhưng tôi cũng không biết trong cửa hàng hoa có còn hoa tươi hay không, chi bằng hãy đi đến chỗ kia. Không cần không cần, không phải cô còn phải đến nhà trẻ nữa sao? Tào Đông Minh vội vã ngăn cản nói. Vào trong cửa hàng có đủ loại hoa hỗn hợp, lại có nhiều loại hoa có mùi thơm dịu dàng thanh khiết, khiến Tào Đông Minh cảm thấy rất thoải mái. Mà lúc này biểu hiện của Lâm Đại Dung lại quá lo xa rồi. Chỉ thấy Lâm Đại Dung đi thẳng tới giàn hoa uất kim hương. Tào Đông Minh còn chưa kịp thưởng thức mùi thơm, nhìn thấy cử chỉ của cô cũng vội vàng nói. Không phải loại đó, có hoa hồng vàng hay không? Có, Lâm Đại Dung nghi hoặc, liếc mắt nhìn anh. Tôi muốn tặng cho cô. Nhìn ra thái độ nguy hoặc của cô, Tào Đông Minh nhắm mắt nói, bên tai còn có chút đỏ vì thẹn. Lâm Đại Dung không suy nghĩ nhiều, mà cô cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, giúp anh gói kỹ bó hoa kia và sau đó giao cho anh. Khi Tào Đông Minh nhận hoa và nhìn chung quanh, không giống như anh đang xem hoa mà giống như đang muốn ném một bó củ khoai lang làm bỏng tay mình. Đẹp không? Anh hỏi cô. Vấn đề này khiến Lâm Đại Dung suýt chút nữa bật cười. Đương nhiên là đẹp, tôi có chứng chỉ nghề đàng hoàng, cũng không phải nghiệp dư. Tà Đông Minh liền ho khụ một tiếng, khóe mắt quét một vòng quanh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net